Chương 300, cười khổ. Bích Ngọc giọng điệu cũng rất sụp đổ, khi đó, nô tỳ còn muốn cắn răng kiên trì không nói, nhưng là đại thiếu gia còn nói, hắn đã đoán được, nhất định là vệ tam thiếu gia, coi như không phải nhìn thấy vệ tam thiếu gia bản thân, cũng nhất định là nghe được cùng hắn chặt chẽ có liên quan tin tức. Thẩm Thanh Lan không phản bác được, huynh trưởng quá thông minh, vì thế liền phụ trợ được chính mình này làm muội muội quáng đốc. Mà thôi, biết liền biết đi, xem lên đến hắn không có báo cho biết Lâm Thị, cũng xem như giúp mình lưu lại mặt mũi, nhưng hắn sẽ như thế nào làm đâu. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, cưỡng ép chính mình không cần lại nghĩ, thậm chí giật mặc kệ làm như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Nhưng vệ trưởng quân tình huống bây giờ như thế nào đây? Mấy ngày nay, có vệ tam thiếu gia tin tức sao? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, khó hiểu có chút chột dạ, nói đến cùng, chính mình lấy cái gì? Thân phận đi hỏi thăm. Bích Ngọc lắc đầu, không có, ngày đó, đại thiếu gia đoán được thời điểm, nô tỳ còn lớn hơn lá gan hỏi qua đại thiếu gia, nhưng là bị đại thiếu gia nhẹ nhàng một chút, liền sợ tới mức không dám lên tiếng. Thẩm Thanh Lan cười khổ, chính mình này đại ca, bình thường vẻ mặt ôn hòa, làm người ta như một xuân phong, nhưng muốn là mặt trầm xuống, thì là không giận tự uy, đừng nói Bích Ngọc, chính là chính mình, cũng không dám làm cản, vẫn là đợi thấy hắn, mới thời cơ hỏi thăm đi, nghĩ lại lại sửng sốt, mấy ngày, chưa từng thấy qua hắn A đại thiếu gia mấy ngày qua qua sao đến qua vài lần, nhưng đều là tiểu thư đang ngủ thời điểm, đại thiếu gia ngồi, liền đi. Phỉ Thúy đưa vào chào đến, Thẩm Thanh Lan không đói bụng, nhưng không nghĩ cô phụ Phỉ Thúy một phen tâm ý, vẫn là miễn cưỡng ăn mấy miếng. Phỉ Thúy lại khuyên khuyên, thấy nàng thật sự ăn không vô, mới than thở mang sang đi, một lát sau, lại đưa vào ôn trà đến, nhìn xem nàng uống hai cái, mới nói khởi chính mình hiểu biết. Tề Di Nương không có hài tử, khóc đến muốn chết muốn sống, buổi chiều trả lại treo, may mắn Quách Di Nương phát hiện kịp thời, mới cứu đến, nô tỳ vừa rồi tại phòng bếp hầm cháo, nghe đầu bếp nữ nhóm nói, Tề Di Nương lưu thực nhiều máu, lại không ăn không uống, sợ là không sống nổi. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, không để ý hai người ngăn cản, kiên trì xuống giường, muốn qua thăm. Xuân Lan chính lấy một chậu nước trải qua hành lang, nghe được tiếng bước chân vừa thấy, là Thẩm Thanh Lan đến, nhanh chóng lại đây, tiểu thư như thế nào đến bệnh mình còn chưa khỏe lưu loát đâu, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì, ta đến xem Tề Di Nương. Xuân Lan thấp giọng, còn khó qua đâu, đồ vật cũng ăn được thiếu, bất quá lao ra cùng thái thái đều ở trong đầu cùng, không ngại sự tình. Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến, ngạc nhiên, lão gia cũng trở về giờ dậu liền trở về. Ai? Thẩm Thanh Lan lung lay hạ thần, dừng bước, ta đây liền không đi vào, đợi ngày mai ta lại đến. Xuân Lan trần chờ hạ, gật đầu, đợi ngày mai tiểu thư tốt lắm lại nói, Tề Di Nương cũng biết tiểu thư sinh bệnh, còn có thể trách móc không thành. Thẩm Thanh Lan ra sân, không đi ra bao nhiêu xa, chợt nghe có người nói chuyện, theo tiếng nhìn lại. Kinh ngạc gặp Từ thị mẹ con từ một con đường khác thượng kết bạn mà đến, một bên nói khẽ với lời nói, thẳng trông Tề Di Nương trong viện đi. Nàng ẩn thân tại phía sau cây, nhìn hai người quen thuộc vào viện môn, trong lòng khó hiểu cảm thấy bất an. Phỉ Thúy nói thầm, các nàng tới làm cái gì trồn trúc tế gà, nhất định không có ý tốt lành gì. Bích Ngọc suy một tiếng cười lạnh, vậy còn cần nói sao, biết lao ra ở đây, nhanh chóng lại đây diễn màn diễn đi. Thẩm Thanh Lan mím môi. Diễn kịch còn có thể diễn bao lâu? Gần nhất trong phụ sự tình nhiều, không có quan tâm các nàng, bất quá, Mục Hoa Cảnh cũng đã đi, phụ thân năm nay điều lệnh vẫn không có tin tức, xem ra là không có hy vọng, ném chuột không cần lại kỵ khí, nên hạ lệnh trục khách. Liên tục 3 ngày, Thẩm Thanh Lan hạ sốt, tinh thần dần dần khôi phục, không hề cả ngày buồn ngủ, chỉ là gầy rất nhiều, trong lúc nhất thời bổ không trở lại. Nàng lại đi Tề Di Nương kia vài lần, chỉ thấy được 2 lần. Trong đó một lần, Tề Di Nương còn ngủ, thật vất vả có một hồi tỉnh, Tề Di Nương cũng là khóc sướt mướt nhìn xem nàng, mặc nàng khuyên như thế nào, cũng không nói. Thẩm Thanh Lan tự nghĩ thường lui tới biết ăn nói, hôm nay làm thế nào cũng không thể dỗ dành được Tề Di Nương nín khóc mà cười, vừa bi thương lại thất bại, sau này vẫn là Quách Di Nương đến, đem nàng kéo ra ngoài. Quách Di Nương, Tề Di Nương tiếp tục như vậy sao được đâu? Quách Di Nương sắc mặt có điểm cổ quái, chần chờ thật lâu sau. Mới thấp giọng nói, ta nhìn cái kia Lương Thái Thái như là có điểm biện pháp, mỗi lần nàng lại đây, còn có thể khuyên nghị thoáng chút. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Lương Thái Thái khuyên Tề Di Nương điều này thật sự là ra ngoài ý liệu ở ngoài, nàng là thế nào khuyên nhủ ta cũng học một ít đi. Cái này, ta cũng không biết, các nàng nói chuyện, ta không ở đây. Thẩm Thanh Lan trong lòng nghi hoặc. Đến cùng không hỏi nữa, không khỏi lại đi chỗ tốt nghĩ, nếu có thể khuyên Tề Di Nương buông xuống bi thương, cũng tính công lao của các nàng. Đặt xuống Tề Di Nương việc này, Thẩm Thanh Lan còn tại ngóng trông Thẩm Chi Giật, được kỳ quái là, Thẩm Chi Giật không còn có đến qua. Bích Ngọc, ngươi đi xem đại thiếu gia trở về sao? Phỉ Thúy ở bên cạnh sen mồm. Đại thiếu gia trong khoảng thời gian này được bận điệu, thường thường muốn đến giờ tuất đem tận mới có thể trở về, vốn thái thái đều an bài ngày tốt hạ xính, bởi vì tiểu thư sinh bệnh cùng Tề Di Nương sảy thai, lao ra lên tiếng, nói chậm chạp vừa chậm lại nói, dự đoán cũng chính là mấy ngày nay, đại thiếu gia cũng có được bận điệu đâu. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, Phỉ Thúy hiện tại được quản sự. Bích Ngọc vừa đi, quả nhiên lại phốc cái không. Thẳng đến mấy ngày sau, Thẩm gia xuống kết thân, lại tại ở nhà thiết tiến đáp tạ Trịnh đại nhân cùng Trịnh thái thái, cái này việc hôn nhân coi như chính thức định xuống. Trịnh thiếu gia tùy phụ mẫu cùng đi, chẳng có gì lạ, không biết nguyên nhân gì, từ thị mẹ con vậy mà cũng tại. Bởi vì đều là người quen, Lâm thị nhường Thẩm Thanh Lan đi qua hành lễ, ai biết đến đại sảnh, liền bị Trịnh thái thái lôi kéo không buông tay, nhìn trái nhìn phải, mười phần thích. Từ lúc năm ngoái thu, Thẩm thái thái ngươi mang theo Lan tỷ nhi đi phân ninh. Sau khi trở về, ta lại chưa thấy qua, nhoáng lên một cái vừa nhanh một năm, ta coi Lan tỷ nhi cao rất nhiều, ôn nhu rất nhiều, lại đẹp rất nhiều. Trịnh Học Quân liền nhìn một cái đánh giá Thẩm Thanh Lan, đỏ mặt cười. Tư thị đột nhiên chật chật khen ngợi hai tiếng, nói, cũng không phải sao, Thẩm tiểu thư như vậy dung mạo, chính là nương nương cũng làm được. Lâm thị mặt cứng hạ, tuy rằng trước mặt Thẩm Lương cùng một phòng khách nhân mặt, không có rõ ràng biểu hiện ra không vui. Trong lòng đã mười phần không thoải mái, đương kim thánh thượng đã là biết thiên mệnh tuổi tác, nàng lại lấy 15 tuổi tiểu nữ hài nói nương nương, tính toán chuyện gì không nói đến tuổi chênh lệch quá lớn, nhà ai phụ mẫu mong muốn đem nữ nhi đưa vào cung đi. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười nhẹ, ánh mắt dừng ở một bên Lương Nguyễn Nhiên trên người, làm nương nương, quăng. Có khuôn mặt đẹp nào đi Lan Nhi bị ta sủng được quá kiểu, không giống Lương tiểu thư, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu kiểu mị. Lúc này mới thích hợp đâu. Tư thị cười đến cứng ngắc. Lương Uyển Nhiên cúi đầu, lã chã chứ khóc.